Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương Minh yêu hoàng thúc. Mặc dù tuổi không lớn lắm, mới vừa 19, thế nhưng so với Tử Tuyết công chúa muốn lớn một bối phận. Ngươi xem, đây là ta thất hoàng thúc. Tử Tuyết công chúa tính toán nói cho này mới tới Lâm Khinh Khinh muốn hành lễ, quay đầu vừa nhìn, bên người vị này mở to hai mắt, nhìn thất hoàng thúc miệng đô trương thành o hình. Tử Tuyết công chúa biết nhà mình thất hoàng thúc lớn lên là nhân gian tuyệt phẩm. Từ nhỏ đến lớn đều bị vô số người dùng si mê diễm quang nhìn. Hâm mộ, vừa vặn biên vị này, có phải hay không ánh mắt có chút quá mức không bị cản trở. Quá mức trực tiếp, thất hoàng thúc từ nhỏ đạo bên kia đi tới bên này. Nàng còn vẫn duy trì vẻ mặt này, cũng không biết khắc chế. Lâm Khinh Khinh, còn không mau hành lễ. Tử Tuyết công chúa thật sự là trông không nổi nữa. Ghét bỏ mở miệng nhắc nhở một chút Hoa Si, Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh gặp quỷ bàn chỉ vào nam tử. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bản vương nhìn rất khó nhìn, đem ngươi dọa thành cái dạng này? Phượng Phi Bạch mí mắt chậm rãi nâng lên, đẹp đuôi mắt quét Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Đây không phải là khó coi không khó nhìn vấn đề a. Nếu không phải là nàng hiện tại chạy đi liền chạy cũng chạy không được. Nàng hận không thể lập tức liền bay đi a. Này cái gì thất hoàng thúc, không phải là ngày đó nàng thiên ngoại phi trụy lúc, gặp phải kia cái gì lời nói ác độc mỹ nam sao? Xem qua hắn tắm, thấy qua hắn đốt thi, còn bị hắn khắp quá cổ, thiếu chút nữa liền tử, nhìn thấy hắn quả thực chính là phản xạ tính kinh ngạc. Thế nhưng này thất hoàng thúc bộ dáng, tựa hồ là không nhớ nàng, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm có lẽ là thay đổi kiện xiêm y. Cộng thêm ngày đó chỉ là buổi tối đối mặt, lại đang bể lý không thấy rõ, nàng vội vàng điệu thấp giải thích, không có. Đó là bởi vì thất hoàng thúc đột nhiên lấy người trời chi tư xuất hiện ở tiểu nữ trước mặt. Nhất thời bị người kia tuyệt thế tao nhã hấp dẫn, tưởng là thiên giới thần tiên hạ phàm, cho nên đặc biệt kinh ngạc ân. Phượng Phi Bạch hơi nhíu mày, ngươi không phải thấy qua ta sao? Vì sao còn có thể kinh ngạc? Xong, còn nhớ nàng, có muốn hay không chạy? Thế nhưng, chạy không được, quên đi, chạy phiền toái hơn. Thân phận của nàng bây giờ là thần tử nữ nhi, ở này trong hoàng cung, này từ lời nói ác độc vương gia sẽ không tiện tay liền giết đi. Tử Tuyết công chúa ở Ninh Khanh Khanh cùng lời nói ác độc mỹ nam giữa toa mấy lần. Cuối cùng dừng ở Ninh Khanh Khanh khuôn mặt thượng, người vừa mới trở lại kinh thành, thế nào liền thấy qua ta thất hoàng thúc? Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm nói như thế nào? Nói ta té ngươi thất hoàng thúc bể lý. Tùy tiện tìm câu có lệ, công chúa thất hoàng thúc phong hoa tuyệt đại, danh mãn thiên thịnh, người người tâm hướng tới chi, ta cũng như nhau. Phượng Phi Bạch ánh mắt rơi vào Ninh Khanh Khanh trên mặt. Đương nhiên gật đầu, nhìn ánh mắt của ngươi liền biết minh yêu ta đã lâu rồi. Tử Tuyết công chúa mở to hai mắt nhìn. Tựa như nhìn quái dị nhìn Ninh Khanh Khanh, người minh yêu ta thất hoàng thúc. Độc này lưỡi lại đang này loạn thất bát tao nói cái gì đó. Trong ánh mắt của nàng có bất đắc dĩ, có ghét bỏ, liền là không thể nào có minh yêu. Hắn từ đâu nhìn ra được, Ninh Khanh Khanh thay mình chính danh. Công chúa, mặc dù ta đối với ngươi thất hoàng thúc thanh danh sớm có nghe thấy. Thế nhưng minh yêu loại chuyện này, vẫn là không có, phải không? Phượng Phi Bạch mắt hơi nheo lại. Sâu thẳm mâu quang hơi vừa chuyển, liên quang thanh diệm, chậm gì gì nói, Tử Tuyết a, người nói, một nữ tử, khuya khoắt chạy đến nam tử trong phòng tắm, trắng trợn nhìn lén người khác tắm, có tính không thích hắn. Tính đi. Tử Tuyết công chúa gật đầu. Hết chương.